Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, ra khỏi nước cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quần áo cưới cô dâu rất đẹp. Ra sân lúc đó, thậm chí cho Lâm Kiệt một loại tươi đẹp cảm giác. Cái này làm cho hắn không thể không xúc động thợ trang điểm quỷ phủ thần công. Chính là chú rể nhìn qua có chút ngu, một mực ở hắc hắc cười ngây ngô, nhất là ở Tằng Dương, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng cùng mấy vị cao lớn anh vũ rể phụ nổi bật hà. Sẽ cho người sinh ra một loại nghiêm trọng ảo giác, đẹp như vậy cô dâu là vừa ý chú rể tài mới gả cho hắn. Ở người điều khiển chương trình dẫn dắt, còn có Khôi Hài nói chêm chọc cười hà. Hôn lễ nghi thức rất là thuận lợi hoàn thành, tiệc cưới vậy tương đối khá, chí ít rất hợp Lâm Kiệt khẩu vị. Buổi chiều gần nhất điểm, tiệc cưới vừa kết thúc, Lâm Kiệt liền ôm buồn ngủ tỉnh táo, và An Khả Hinh, Lâm Miểu ngồi chung xe rời đi Khúc Thủy Uyển. A Kiệt, người đối với cái này một chàng hôn lễ, có thể có cảm tưởng gì? Đối mặt An Khả Hinh hỏi. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói, cô dâu không thể tìm so mình xinh đẹp bạn gái thân làm dâu phụ. Một điểm này, vậy dùng thích hợp ở rể phụ trên mình. Bất quá, chúng ta không có như vậy phiền não. So người đẹp, so ta đẹp trai dâu phụ và rể phụ, căn bản lại không tồn tại. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, sảng giọng, liền sẽ đắc ý xấu xa. Nàng lại nhắc nhở, xem tới hôm nay tham gia hôn lễ Tề Nguyên Hải Âu. Phó Tu Viễn cùng không ít người, có thể nói đều là xem ở ngươi mặt mũi mới tới. Không cùng bọn họ nói mấy câu, chúng ta cứ như vậy đi, thật giống như không tốt lắm đâu. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, gặp qua một lần là được rồi, nếu như bọn họ có chuyện trọng yếu, khẳng định biết chủ động tìm ta nói. Hắn ôm đổi một cái tư thế, để cho nàng ngủ thoải mái hơn một chút, nhẹ giọng nói, vì cuộc hôn lễ này, chúng ta ngày hôm nay cũng cố ý trống ra một ngày thời gian. Cầm tất cả thời gian đều dùng đang cùng người ngoài nghênh đón đưa về lên. Quá lãng phí, cái bảo vật này quý thời gian, dùng ở chúng ta người trong nhà trên mình mới đúng. Khả Hinh, Miểu Miểu, nói đi. Các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta cũng cùng các ngươi. Hắn cái này vừa mới dứt lời, điện thoại di động trên người vang lên. Đây là Phó Tu Viễn điện tới. An Khả Hinh chính là cười một tiếng, đưa tay cầm ngủ từ Lâm Kiệt trong ngực ôm tới. Nhẹ giọng nói, đoán chừng là có chuyện tìm ngươi. Nghe điện thoại đi. Lâm Kiệt nhận nghe điện thoại, giọng có chút không kiên nhẫn nói. Phó Tu Viễn, có chuyện gì? Lâm Kiệt, ngươi vẫn còn ở Khúc Thủy Uyển sao? Ta làm sao không tìm được ngươi? Lâm Kiệt buồn bực bịa chuyện nói. Đã rời đi, bệnh nhân xuất hiện một ít tình huống. Cần muốn trở về xử lý một chút. Có chuyện gì? Ngươi liền ở trong điện thoại nói đi. Phó Tu Viễn ở trong điện thoại nhẹ ồ một tiếng. Nói, vậy ta liền nói tóm tắt. An Lâm Dược Nghiệp đã ở chiêng trống dùm beng bắt đầu làm việc xây dựng. Thuận lợi, trước Tết sau là có thể đưa vào sử dụng. Ta muốn hỏi một chút, sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc và thân thể tổn thương khôi phục thuốc. Có thể hay không tiến hành mới thuốc ghi danh thẩm phê? Hắn cái này hỏi một chút, Lâm Kiệt mới đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Theo hắn biết, một loại thuốc mới từ nghiên cứu đến cuối cùng phê duyệt đưa ra thị trường là tương đương rườm rà, phải đi qua động vật thí nghiệm, đến hiện trường thí nghiệm và các loại kiểm nghiệm, chí ít cần trong thời gian 2-3 năm, tiêu phí 5-3 năm, thậm chí là 10 năm, tất cả đều là có thể. Lâm Kiệt suy nghĩ nói, dẫn dụ thuốc và khôi phục thuốc dược liệu đều đã bị chứng thật. Lại còn không có phát hiện rõ ràng tác dụng phụ, chỉ là chúng tiến vào thí nghiệm lâm sàng thời gian ngắn ngủi. Mới 3 cái hơn tháng thời gian, Phó Tu Viễn, dược vật ghi danh phê duyệt, có thể tiến hành làm việc, chỉ là ngắn như vậy thí nghiệm thời gian, sức thuyết phục thiếu nghiêm trọng. Ta phỏng đoán có rất dài một đoạn thời gian, cái này dẫn dụ thuốc và khôi phục thuốc, còn chỉ có thể là tại phòng thí nghiệm chế lấy thí nghiệm lâm sàng dược vật danh nghĩa, cung cấp cho có nhu cầu tất cả nhà chữa bệnh đơn vị. Trong điện thoại liền truyền tới Phó Tu Viễn, tiếng cười khẽ, liền nghe hắn nói, Lâm Kiệt, ở chữa bệnh cứu người về phương diện này, ngươi là lớn người châu bò vật. Nhưng là dược vật phê duyệt một khối này, ngươi là thuộc về ngoài nghề. Cái này dẫn dụ thuốc và khôi phục thuốc, ở trên bản chất thuộc về bên trong thành thuốc, có thể không thuộc về thuốc Tây phạm vi. Nó tới từ thuốc Đông y cổ phương, đơn thuốc bên trong không chứa độc tính dược liệu hoặc phối ngũ cấm kỵ. Công nghệ sản xuất cùng truyền thống công nghệ vậy căn bản nhất trí. Phó Tu Viễn thẳng thắn nói, đối với như vậy bên trong thành thuốc, nước ta cục giám sát thuốc có quy định rõ, ước chừng cung cấp không lâm sàng tính an toàn nghiên cứu tư liệu. Liền có thể trực tiếp trình báo sản xuất, hơn nữa thuốc này thuốc đã ở người thí nghiệm lâm sàng. Chứng minh, nó ở khối u mới liệu pháp bên trong đưa đến đặc biệt mấu chốt tác dụng. Hắn lòng tin tràn đầy nói. Lâm Kiệt, ngươi tin không tin, chỉ cần chúng ta vừa lên báo xin, cục giám sát thuốc phê duyệt ngành khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên tiến hành xử lý. Dĩ nhiên, cục giám sát thuốc nơi đó cần thiết chương trình và kiểm nghiệm vẫn phải làm. Nhưng là cái này thời gian sẽ không kéo rất dài, ta phỏng đoán cũng chỉ 5-3 tháng thời gian, có khả năng rất lớn, thuốc mới này nhóm số và sản xuất phê văn. Trước cùng chúng ta xưởng thuốc đưa vào sử dụng trước liền sau đó tới. Lâm Kiệt cao hứng nói. Như thế tốt lắm. Ta cũng hy vọng cái này dẫn dụ thuốc và khôi phục thuốc có thể sớm một chút đưa vào kỹ nghệ hóa nhóm tính sản xuất, để cho càng nhiều hơn người bệnh được lợi. Ta và Thái lão đầu cũng là tâm tình khẩn cấp. Nhìn các ngươi $10,000 một chi đi giao hàng, chúng ta nhưng mà đỏ con mắt tàn nhẫn đây. Phó Tu Viễn nói đùa một câu, lại dò hỏi, Lâm Kiệt, cái đó Thái, người biết đạo đã xảy ra chuyện gì không? Vốn là cái này An Lâm dược nghiệp đang đạt công ty vậy một phương là do hắn đại biểu chủ sự. Nhưng mà đột nhiên bây giờ liền bị rút lui đã đổi. Theo ta biết, hắn còn bị đánh vào lãnh cung, đầy đến một cái thanh thủy trên cương vị đi. Lâm Kiệt hàm hồ nói, ta chỉ biết là hắn phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, chọc giận Thái Đồng, cụ thể nguyên do vậy không biết. Liền nghe Phó Tu Viễn như có sở ngộ nói, ta hiểu ý, lái ra cũng coi là mấy chục năm uy tín lâu năm gia tộc, nội bộ bây giờ khẳng định cũng có đấu đá tranh đoạt, như vậy sự việc chúng ta Phó gia cũng là có. Lâm Kiệt cúp Phó Tu Viễn điện thoại trong chốc lát, An Khả Hinh lại nhận được cung học bằng điện thoại, liền bệnh viện An Lâm cùng Johann John Hopkins bệnh viện hợp tác đàm phán làm câu thông. Không chờ An Khả Hinh điện thoại còn không có đánh xong, Lâm Kiệt điện thoại di động lại vang lên, ngồi ghế kế bên tài xế Lâm Miểu, buồn bực nói, thiệt là những người này lại không thể yên tĩnh một ít. Ngày hôm nay nhưng mà thật vất vả người một nhà tụ họp một chút. Thanh nhàn một cái, Lâm Kiệt vừa thấy điện tới người là Tề Nguyên Hải Âu. Vì không ảnh hưởng An Khả Hinh, liền tỏ ý Quan Mộc Hoa dừng xe bên lề. Sau khi xuống xe, hắn cho Tề Nguyên Hải Âu gọi trở lại liền điện thoại. Phủ vừa tiếp thông, trong điện thoại liền truyền tới Tề Nguyên Hải Âu thanh âm. Lâm chuyên gia, ta mới vừa rồi không quấy rầy đến ngươi sao? Chưa tính là quấy rầy. Tề tổng, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. À, tốt, ta liền nói thẳng, chính là mấy vị kia trái banh vận động viên sự việc. Có Quốc Hoa câu lạc bộ vậy mấy tên vận động viên bài học thất bại. Giải quyết cái này mấy tên vận động viên không phí nhiều ít sức lực. ngược lại là bọn họ trên mình vốn là một ít hợp đồng. Để cho chúng ta tốn nhiều liền một ít thời gian và tinh lực. Lâm chuyên gia, ngươi xem bọn họ thương thế chữa trị. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, bệnh viện An Lâm số 18 khai trương, cùng khai trương sau đó sẽ để cho bọn họ tới đây. Được, được, liền cùng bệnh viện An Lâm khai trương. Tề Nguyên Hải Âu cao hứng đáp một tiếng, vừa tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, còn có một việc, hắn không có nói nhiều, trực tiếp nói rõ, chính là trong đó một người trái banh vận động viên. Hắn có một người bạn là quần vợt nghề vận động viên. Nghe nói là thương tổn tới phần lưng thần kinh, vẫn không có đạt được hữu hiệu chữa trị, hết sức ảnh hưởng thi đấu thành tích. Hắn chính là thông qua ta muốn hỏi thăm một chút, có thể hay không may mắn đạt được ngươi chữa trị. Lâm Kiệt trực tiếp kêu, cùng nhau cùng số 18 sau này, tới bệnh viện An Lâm đi, cúp điện thoại sau đó. Lâm Kiệt trở lại trong xe, phát hiện An Khả Hinh sắc mặt có chút nặng nề, quan tâm hỏi, thế nào, John Hopkins bệnh viện bên kia nói cái gì không yêu cầu hợp lý? Chẳng qua không hợp tác chính là, An Khả Hinh cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, lắc đầu nói, không phải John Hopkins bệnh viện sự việc, ta mới vừa nhận Thiệu Thụy Nhạc bác sĩ điện thoại, hắn nói cho ta. Buổi trưa và đã trước thời hạn báo danh mấy vị bác sĩ cùng nhau ăn cơm. Tình cờ hàn huyên tới một cái vấn đề. Hắn phát hiện, mỗi người bọn họ cũng đã từng nhận được một gia trong nước giới mời. Vậy môi giới nói cho bọn họ, có thể làm giúp xuất ngoại, cho bọn họ liên lạc nước Mỹ bệnh viện tiến hành học tập học thêm. Cũng giúp bọn họ lấy được nước Mỹ bằng hành nghề thầy thuốc. Tiến tới giúp bọn họ lấy được nước Mỹ thẻ xanh. Lâm Kiệt ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Xác nhận hỏi, bọn họ cũng nhận được như vậy mời. An Ngả Hinh gật đầu nói. Thiệu Thụy Nhạc nói, trong bọn họ chưa ăn cơm chung. Liền hắn tổng cộng 5 vị bác sĩ. Cũng nhận được tương tự xuất ngoại mời. Ta đã cho Phương Phó Viện trưởng gọi điện thoại. Để cho hắn đi thẩm tra chuyện này. A Kiệt. Ta đoán đây cũng là hiện tượng phổ biến, chỉ là không biết, kết quả có nhiều ít bác sĩ hiểu ý động, đón nhận cái này môi giới xuất ngoại phục vụ. Lâm Miểu nhẹ giọng nói, ca ca, Khả Hinh tỷ tỷ, hôm nay liền John Hopkins bệnh viện như vậy quốc tế nổi danh bệnh viện lớn. Đều phải và chúng ta bệnh viện An Lâm hợp tác, phái bọn họ bác sĩ tới chúng ta nơi này học tập và trao đổi. Những cái kia bác sĩ hẳn không sẽ phạm ngu chứ. Bọn họ tức liền đi nước Mỹ. Vậy khẳng định không vào được xem John Hopkins bệnh viện như vậy nổi danh bệnh viện lớn. An, Khả Hinh thở dài một cái. Nói, Miểu Miểu, mặc dù hôm nay vọng ngoại hiện tượng ít một chút. Nhưng đối với một số người mà nói, có thể đi nước Mỹ, có thể lấy được nước Mỹ thẻ xanh. Vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Nàng lại giải thích, những thứ này bên trong thanh niên bác sĩ có thể thông qua chúng ta khảo hạch. Có thể được ta ca ngươi đồng ý. Thực lực và trình độ cũng coi là không tệ. Cho dù là ở nước Mỹ như vậy nước phát đạt, có tài nghệ bác sĩ vẫn là thiếu hụt tài nguyên nhân lực. Những người này nếu quả thật đi nước Mỹ, thật đừng nói, lấy bọn họ năng lực công tác mấy năm. Lấy được thẻ xanh vẫn là tương đối dễ dàng. An Khả Hinh trầm ngâm nói, ta bây giờ muốn là, đây là nhà kia xuất ngoại môi giới đơn vị đầu óc tinh minh. Nhìn đúng cơ hội, hay là có người ở sau lưng càn quấy, muốn tháo bệnh viện chúng ta đài đâu? Có lẽ sự việc không người nghĩ như vậy gay gâu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, chúng ta và bọn họ nhưng mà ký kết công tác hiệp nghị. Còn quy định khá cao vi ước kim. Bọn họ như vậy trực tiếp xuất ngoại. Trái với hiệp nghị, hôm nay, không có người nào và chúng ta thương lượng cái này hiệp nghị sự việc. Có thể gặp, còn không có bác sĩ bị bọn họ thuyết phục. An Khả Hinh nhưng chậm rãi lắc đầu. Có chút lo lắng nói. Có lẽ có chút người bị đầu độc. Đánh vừa ra nước, liền vĩnh viễn không sẽ trở lại quỷ chủ ý. Muốn dựa vào hết chúng ta vi ước kim đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo tiouy-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.